Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 69, góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Dục bắt buộc bản thân mình dứt bỏ sao động với Lăng Tuyết Mạn, ho nhẹ, định nói tiếp, bất quá. Lăng Tuyết Mạn liền cười lanh lợi, một đôi đồng tử trong nước hồ thu, mắt đen như màn đêm, rực rỡ như vậy chăm chú nhìn hắn, làm hắn hô hấp căng thẳng, nhìn nàng nói không ra lời. Ha ha, bất quá cái gì? Môi Lăng Tuyết Mạn đỏ mọng khẽ mở cười vui. Không, không có gì. Tai Mạc Kỳ Dục đỏ lên, đem câu tiếp theo bất quá nàng mới tàn nhẫn đạp ta nuốt vào trong bụng. Mạc Ly Hiên như là phát hiện cái gì mới lạ kinh ngạc nhìn Mạc Kỳ Dục nói. Thất thúc, mặt của thúc sao đỏ như uống rượu vậy? À, không có, Mạc Kỳ Dục xấu hổ nhanh chóng đáp hai chữ theo phản xạ lui một bước dài cách xa Lăng Tuyết Mạn. Thất thúc, việc Hiên Nhi vừa mới nói. Ánh mắt Mạc Ly Hiên mong chờ nhìn Mạc Kỳ Dục. Mạc Kỳ Dục để tránh Mạc Ly Hiên nhắc lại việc mặt đỏ dọa người, lập tức gật đầu, được thất thúc nhường cho mẫu thân con được chưa? Ha ha, thất thúc về sau cũng không được ăn hiếp mẫu thân của con. Mạc Ly Hiên vui vẻ nói, mới nhìn về phía Liễu Thiếu Bạch đang trợn mắt há mồm, trên mặt vẫn mang tươi cười vô hại, Liễu công tử tứ vương phủ chúng ta muốn heo của ngươi, ngươi không có ý kiến gì đi. Mạc Kỳ Dục đen mặt mắt trợn trắng, sao trước kia không phát hiện cháu của hắn phúc hắc như vậy? Lại nhìn mặt Mạc Ly Hiên như đang nghiên cứu. Đúng vậy, đúng là đứa con 9 tuổi của nhị ca mà, vậy làm sao so với Hoàng Thúc là hắn còn cao thâm hơn. Liễu Thiếu Bạch không nói được, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Đam mê của hắn không gì khác ngoài thích nuôi tiểu bạch. Con heo con này là bảo bối của hắn, chẳng lẽ phải tặng cho nữ nhân kiêu ngạo đó. Nghĩ vậy, ngực đau. Nam tử hắn không đấu cùng tiểu nữ tử, hắn quyết định nhường nhịn quả phi hung hãn Lăng Tuyết Mạn một lần. Vì thế tận lực nặn ra một cái tươi cười ôn nhu, bước về phía trước một bước nghiêm túc cúi người thi lễ, nói thật trịnh trọng. Tứ vương phi, ngàn sai vạn sai đều do Liễu Thiếu Bạch, khi vương phi không cẩn thận đụng tới ta không có kịp thời né tránh. Quan trọng nhất là lúc vương phi hiểu lầm tiểu bạch là sắc heo ta không có kịp thời sửa sai lầm cho tiểu bạch, ngược lại làm cho vương phi nghĩ rằng Liễu Thiếu Bạch là đúng. Tóm lại hết thảy sai lầm đều ở Liễu Thiếu Bạch, lúc này Liễu Thiếu Bạch nghiêm túc thỉnh tội với vương phi. Vương phi tha cho tiểu bạch một con đường sống, Liễu Thiếu Bạch vô cùng cảm kích. Lần này thao thao bất tuyệt vừa xong, Mạc Kỳ Dục lập tức bật cười. Mặt quản gia cũng co rút vài cái, Xuân Đường Thu Nguyệt lấy tay che miệng vụng trộm cười, ngay cả Liễu Ngô Đồng cũng thoáng hoàn hồn, chính là dùng ánh mắt phức tạp hơn đánh giá Lăng Tuyết Mạn. Mạc Ly Hiên cũng không cười ra tiếng, vừa cười vừa nói. Liễu công tử, mẫu thân của ta hơi cố chấp một chút nhưng bản thân ngài không phải người ác, ngươi nói lời này sợ là muốn tưới dầu vào lửa. Heo của ngươi chỉ sợ không giữ được. Lăng Tuyết Mạn phi thường tao nhã tiêu sái đến trước mặt Liễu Thiếu Bạch, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Liễu công tử, hiện tại cho ngươi lựa chọn, thứ nhất là ta ăn con sắc heo đáng chết này của ngươi. Thứ hai, từ nay về sau ta gọi ngươi là tiểu nhân. Nói đi, ngươi lựa chọn cái nào? Liễu Thiếu Bạch hít một hơi khí lạnh, máu dâng lên, lại hít thở thở sâu mấy hơi mới nói được, tứ vương phi thật đúng là nghịch ngợm. Ta thật phải chọn sao? Hì hì. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngươi chọn cái nào? Hai mắt Lăng Tuyết Mạn sáng quắc nhìn Liễu Thiếu Bạch, âm thầm suy đoán hắn sẽ chọn cách nào. Liễu Thiếu Bạch cảm thấy thật khó khăn, mím môi thương lượng, tứ vương phi coi như ta thiếu ngài một ân tình được không? Hì hì, ta muốn ân tình của ngươi làm cái gì? Lăng Tuyết Mạn nheo mắt cười yếu ớt, tứ vương phi, tiếng nói mềm nhẹ của Liễu Ngô Đồng đột ngột vang lên, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên mặt nàng, mà nàng chỉ nhìn Lăng Tuyết Mạn, môi đỏ mọng nói nhỏ. Tứ vương phi, Ngô Đồng thay đại ca cầu tình được không? Liễu tiểu thư, ách, Liễu tiểu thư nói chuyện, ta đây sẽ không đùa nữa. Lăng Tuyết Mạn ngây ngô cười một chút, bởi vì có cảm tình với Liễu Ngô Đồng, hơn nữa nàng ở nơi này không có lấy một người bạn, liền mỉm cười nói. Liễu tiểu thư nếu không ghét bỏ ta là một cái quả phi, có thể tới tứ vương phủ tìm ta chơi. Chúng ta làm bạn tốt được không? Liễu Ngô Đồng ngẩn người, quản gia càng ngẩn người, muốn nói lại thôi, nhìn Lăng Tuyết Mạn. Cuối cùng không mở miệng mà giống như vô tình liếc Liễu Ngô Đồng, chờ nghe nàng trả lời. Liễu Thiếu Bạch dành mở miệng, thở dài một tiếng nói. Thì ra tứ vương phi rảnh rỗi nên tìm Liễu mỗ chơi đùa à? Ta là cho Ngô Đồng mặt mũi, ngươi nghĩ là cho ngươi à? Lăng Tuyết Mạn thay đổi xưng hô vô cùng thân thiết, bĩu môi bác bỏ lời của Liễu Thiếu Bạch. Liễu Ngô Đồng khôi phục tâm trạng, bộ dáng huyền chuyển, cười nói. Được tứ vương phi mời, Ngô Đồng cung kính không bằng tuân lệnh. Ha ha, thật tốt, cuối cùng ta có một người bạn. Lăng Tuyết Mạn vui vẻ nắm tay Liễu Ngô Đồng. Quản gia đăm chiêu theo dõi Liễu Ngô Đồng cùng Lăng Tuyết Mạn, khuôn mặt nghiêm túc không có bất kỳ cảm xúc gì. Mạc Kỳ Dục thấy thế, đến gần tươi cười. Tứ tẩu ta cũng không ghét bỏ quả phi ngươi, cũng làm bạn với ta đi. Tiểu thất, nếu ngươi đem cây quạt của ngươi cho ta chơi vài ngày, ta sẽ suy xét cân nhắc. Lăng Tuyết Mạn còn không có quên mục đích, nàng chạy xuống xe ngựa, ánh mắt nhắm thẳng bên hông Mạc Kỳ Dục. Mạc Kỳ Dục theo ánh mắt Lăng Tuyết Mạn rời xuống dưới, hiểu ý đồ Lăng Tuyết Mạn, vội vàng dùng tay đè lại cây quạt, rút lui một bước nói. Không được, chúng ta đừng làm bạn, còn có tiểu thất là các ca ca cùng phụ hoàng ta kêu, không cho ngươi kêu. Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi, tay phải chống cằm suy tư đối sách. Nói như thế nào nàng cũng phải giữ mặt mũi hòa nhau, huống chi cây quạt kia chắc chắn có chỗ đặc biệt. Đột nhiên trong đầu chợt lóe ánh sáng, Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, hướng sau lưng Mạc Kỳ Dục kêu lên. Nhị vương gia, ngũ vương gia, các ngài đã tới. Một tiếng kêu này, mọi người liền nhìn theo, Mạc Kỳ Dục càng không chút nghi ngờ qua đầu lại. Ngay lúc này Lăng Tuyết Mạn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ bên hông Mạc Kỳ Dục rút cây quạt ra, cũng nhanh trốn vào phía sau Mạc Ly Hiên. Phát hiện bị mắc mưu, những người khác mím môi dừng không cười được, còn Mạc Kỳ Dục tức giận, khuôn mặt tuấn tú xanh lên, hung hăng trừng mắt Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn không sợ chết làm mặt quỷ trêu tức hắn. Mạc Kỳ Dục vươn tay nói, lấy ra, không, nhanh lấy ra, sẽ không, đây chính là quạt làm từ ngọc lưu ly, dưới mặt trời có thể phát ra ánh sáng và hiện ra chữ trị giá vạn lượng. Ngươi nhanh trả lại cho ta, thần kỳ như vậy à, hèn gì ngươi như người ngốc cứ nhìn lên mặt trời. Hì hì, tiểu thất vừa nói như vậy, tứ tẩu ta càng. Cóc truyện audio.com, tiếc không muốn trả lại cho ngươi, ngươi bán lại cho ta 1000 lượng được không? Cái gì, Lăng Tuyết Mạn, ngươi đừng quá đáng nghe, Mạc Kỳ Dục ta tức giận sẽ không ngại đánh nữ nhân đâu. Nhìn bộ dáng Mạc Kỳ Dục muốn điên, Lăng Tuyết Mạn cảm thấy càng vui vẻ. Dám trong linh đường nói xấu nàng, hừ, đây là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, xoay người, Lăng Tuyết Mạn ghé vào đầu vai Mạc Ly Hiên, thương tâm khóc lên. Phu quân ơi, thất thất của chàng lúc thúc trực bên linh cữu khi dễ cô nhi quả phụ bọn thiếp. Thiếp thật thê thảm, đám người đều trợn mắt há mồm nhìn Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc cho phản ứng quá mức bình thường của nàng. Mặt Mạc Kỳ Dục đen như đáy nồi, ngực kịch liệt thở hổn hển, tay chỉ vào Lăng Tuyết Mạn. Ngươi, nói không nên một câu hoàn chỉnh, Mạc Ly Hiên nuốt nước miếng một cái, tuy nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp lại, nói rất phối hợp. Thất thúc, mẫu thân của con tuổi còn trẻ thủ tiết thật đáng thương. Ngày thường ngài cũng không có nhiều đồ chơi, hôm nay nhìn chúng cây quạt của thất thúc đưa cho mẫu thân đi. Hiền nhi van xin ngài, ta tìm vạn lượng bạc đưa cho các ngươi. Mạc Kỳ Dục càng thở hổn hển, nghẹn lời nửa ngày, rốt cục cắn răng nghiến lợi nói một câu đầy đủ. Mạc Ly Hiên quả nhiên là có mẫu thân đã quên hoàng thúc. Mạc Ly Hiên lúng ta lúng túng nói, ách thất thúc, hiền nhi thích mẫu thân, thất thúc không phải cũng thích sao? Vậy sao có thể keo kiệt? Chúng ta là nam nhân, phải bảo vệ và trân trọng nữ nhân. Nếu thất thúc tiếc bạc, con sẽ đi tìm phụ vương, năn nỉ phụ vương trả cho thất thúc. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Dục co rút lợi hại hơn. Một chữ thích liền chặn hắn không lý do. Hít thở sâu mấy hơi, trợn mắt nói. Mạc Ly Hiên, thất thúc thật muốn bị con làm tức chết rồi. Con tìm phụ vương, con đưa bạc cho thất thúc, con muốn cho hoàng gia ra con mắng chết ta sao? Hừ, các người là một đôi mẹ con lừa gạt. Dứt lời lại trừng Lăng Tuyết Mạn đang không an phận vụng trộm dương mắt liếc hướng hắn, nổi giận quát. Tặng miễn phí cho ngươi, không được kêu ta tiểu thất, hì hì, cảm ơn, ta về sau gọi ngươi là gì, thất vương gia sao? Lăng Tuyết Mạn đứng thẳng người, gương mặt cười mỉa, gọi tên ta, hì hì, được kêu ngươi Mạc Kỳ Dục, không được kêu cả họ, ách vậy thì gọi ngươi dục cũng được, khụ, vô số tiếng ho khan vang lên, Mạc Kỳ Dục lại một lần nữa phát điên, siết tay, hung thần ác sát cắn khớp hàm, không được kêu ác tâm như vậy. Cách chương.